Bảo bối nhỏ của Tổng Tài. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Tử Lôi, tôi muốn đi thăm dì Diệp vào ngày mai. Cô vừa sấy tóc vừa nói. Hắn không trả lời rực lấy máy sấy tay luồn vào trong tóc sấy cho cô. Lời tôi nói em quên. Hả, cô ngớ người hắn nói gì nhỉ? Gọi tôi là Lôi, hắn nghiêm giọng nói. Hả, à, cô nhớ ra gật gật đầu. Vậy, anh đồng ý chứ? Cô nhỏ giọng hỏi. Hừm, cho tôi ít quyền lợi tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhạc Tử Lôi cười mị hoặc đưa mặt gần cô. Cô suy nghĩ một hồi liền chủ động cho người lên hôn vào môi hắn, không lâu chỉ như chuồn chuồn lướt qua. Được chưa? Cô ngại ngùng hỏi. Chưa đủ, vứt lời hắn cúi xuống hôn vào đôi môi phấn hồng lưỡi cạy hàm răng cô ra hút hết mật ngọt trong cô. Cô muốn nói gì đó lại vô tình đưa lưỡi ra người nào đó thấy chủ động hiếm hoi này càng hăng say mà hôn. Tay không ngoan luồn vào áo ngủ xoa nắn nơi đẫy đà. Đừng, cô kiều mị rên, tiểu dâm đãng, mới vậy đã kêu lên. Nhạc Tử Lôi dâm tục nói tay tiếp tục vân vê đỉnh hồng. Điều tại anh làm hại, cô nhỏ giọng trách mắng, chẳng phải là hắn làm sao. Em là đang làm nũng với tôi. Hắn vốt ve khuôn mặt cô, tôi mới không có, cô phủ nhận lại bị ngón tay của hắn ngắc mạnh vào ngực. Á, đau, cô kêu lên, nơi bị ngắc liền kích thích mà căng cứng. Em còn biết đau, hắn nhìn cô trong ánh mắt là tia dỗi hờn, khoan. Dỗi hờn, hắn cơ nhiên lại như vậy à anh, cô ngạc nhiên, hừ, ngủ đi, hắn hừ lạnh bỏ đi vào phòng tắm, cô vô thức mỉm cười hắn lại có lúc như thế, cách chương.